Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2734, truyền thừa có nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cùng mặt khác luyện hư tu sĩ giao lưu đạo pháp thuận tiện giao hoán tu tiên tài nguyên, đổi được 7 loại pháp tướng vật liệu, có một hộp thiên âm xa cùng một khối ngân cương chi tinh lấy vật đổi vật, không có khả năng đều xuất hiện vật mình cần, nếu là có tộc nhân muốn thu thập tu tiên tài nguyên, có thể giúp một tay thu thập mang về gia tộc cấp tộc nhân, giúp đỡ cho nhau chúng ta đi ra thời gian không ngắn, cũng nên trở về tại tộc nội độ đại thiên kiếp an toàn một chút. Vương Mạnh Bân đề nghị, hắn vốn muốn mượn cơ hội này thu thập đặc thù lôi điện chi lực bất quá chưa có thể thành công, này cũng không kỳ quái, cũng không phải nói ngoại xuất du lịch tựu có cơ duyên, có khả năng đổi được tự mình cần thiết pháp tướng vật liệu cũng không tệ rồi. Trong ngàn năm, Vương Mạnh Bân muốn độ lần thứ hai đại thiên kiếp, ở bên ngoài độ đại thiên kiếp tương đối nguy hiểm, cẩn thận lý do còn là trở về gia tộc tương đối tốt. Bạch Ngọc Kỳ bất quá luyện hư sơ kỳ, muốn là Vương Mạnh Bân độ kiếp thời điểm dẫn tới mặt khác luyện hư tu sĩ, nàng chưa chắc ưng phó tới. Bạch Ngọc Kỳ gật gật đầu, nói, ta đang có ý này, đi ra lâu như vậy, không biết đạo gia tộc như thế nào, nói không chừng lão tổ tông tiến vào hợp thể kỳ. Nàng nói là Uông Như Yên, trước mắt tộc nội có khả năng xung kích hợp thể kỳ chính có Uông Như Yên. Vương Mạnh Bân đang muốn nói cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt ngân quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo êm tai nữ tử thanh âm vang lên. Vương đạo hữu, ngươi bây giờ thuận tiện a, có một vị đạo hữu muốn quen biết các ngươi. Muốn quen biết chúng ta, hắn bây giờ ở nơi nào? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi, chúng ta ngay tại các ngươi chỗ ở cổng. Pháp bàn truyền đến nữ tử thanh âm. Bạch Ngọc Kỳ khởi thân đi hướng cửa sân, mở ra cửa sân, một tên dáng người yểu điệu quần vàng phụ nhân cùng một tên cái tử mập lùn áo bào đỏ lão giả đứng tại cổng. Áo bào đỏ lão giả mặt tròn mắt to, dáng người cồng kềnh, khí tức mạnh hơn Bạch Ngọc Kỳ vài phần. Vị này là Khương đạo hữu là một vị tán tu, hắn có chuyện tìm các ngươi nói chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Quần vàng phụ nhân giới thiệu một câu, liền rời đi. Tại hạ Khương Phong, gặp qua Vương phu nhân. Áo bào đỏ lão giả chắp tay cung tay làm lễ, khách khí nói. Khương đạo hữu quá khách khí, vào nói. Bạch Ngọc Kỳ đem Khương Phong mời đi vào, đóng cửa phòng. Vương đạo hữu, ta có một gốc 20000 năm thiên huyễn kim liên, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Khương Phong thẳng nhập chính đề, xuất ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc. Thiên huyễn kim liên, Vương Mạnh Bân trong lòng hơi động, sắc mặt yên ổn, không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Hắn tiếp nhận kim sắc hộp ngọc, mở ra nắp hộp, một gốc màu vàng kim nhạt liên hoa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kim sắc liên hoa có hai cái lá sen, nụ hoa khép lại, lá sen bên ngoài có một ít huyền ảo đường vân. Tu tiên giới liên hoa có rất nhiều chủng, thiên huyễn kim liên là tương đối chân quý một chủng, vạn năm trường một viên cánh hoa, tu luyện huyễn thuật tu sĩ phục dụng thiên huyễn kim liên, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh không ít. Thiên huyễn kim liên đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nhân công bồi dưỡng độ khó rất cao, bình thường tại cấm địa, bí cảnh hoặc là đạo trường. Khương đạo hữu ra cái giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, hắn những năm này cũng góp nhặt một chút linh dược, bất quá luận chân quý trình độ cùng niên đại cũng không sánh bằng trước mắt này gốc thiên huyễn kim liên. Ta muốn thiên lôi hóa linh phù. Khương Phong sắc mặt ngưng trọng. Thiên lôi hóa linh phù là vương gia độc môn linh phù, vật tương tự Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Cửu Diễm Môn đều có, bất quá Huyền Thanh Phái chờ uy tín lâu năm thế lực môn tưởng tương đối cao, phổ thông tán tu liền môn còn không thể nào vào được. Vương gia quật khởi thời gian ngắn, nội tình thiền, này gốc 20000 năm thiên huyễn kim liên nên có khả năng nhập vương gia nhãn. Thiên lôi hóa linh phù, Khương đạo hữu là đang nói đùa a, một gốc 20000 năm linh dược mà thôi, cùng thiên lôi hóa linh phù giá trị kém xa. Vương Mạnh Bân nhíu mày nói, những năm này, có nhiều vị luyện hư tu sĩ muốn cùng hắn giao hoán thiên lôi hóa linh phù, đều không thành công. Ta đương nhiên minh bạch ta dùng những vật khác giao hoán thiên lôi hóa linh phù, này gốc thiên huyễn kim liên chỉ gõ cửa gạch. Khương Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Mạnh Bân, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Những vật khác, thứ gì? Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Ta muốn theo các ngươi gia tộc có khả năng làm chủ nhân đàm, như thế nào? Khương Phong thành khẩn nói, hắn không biết vương gia tu sĩ cấp cao tùy tiện thượng môn, rất khó nhìn thấy vương gia gia chủ, cái này cũng rất bình thường, nếu như tùy tiện một cái luyện hư tu sĩ thượng môn, vương Mô Sơn liền muốn đi ra đón lấy, vậy cũng thật không có mặt mũi. Chúng ta muốn khởi hành trở về Thanh Liên Đảo, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Vương Mạnh Bân đề nghị. Khương Phong không chút do dự đáp ứng, cái này hắn mục đích, hắn cũng không sợ Vương Mạnh Bân sát nhân đoạt bảo, đã dám tìm Vương Mạnh Bân, hắn tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, đáp ứng, đem kim sắc hộp ngọc trả lại cho Khương Phong. Khương Phong thu hồi kim sắc hộp ngọc đi theo Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ rời đi. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, một gian mật thất, Uông Như Yên đang dạy bảo Vương Nhất Băng luyện chế thiên lôi hóa linh phù. Vương Nhất Băng là vương gia vị thứ hai lục giai chế phù sư, tại nàng phía trước mặt khác chế phù sư đều không thể tiến vào luyện hư kỳ. Phù triện nhập môn dễ dàng, thông thạo tựu khó khăn, Uông Như Yên cũng chưa nói tới thông thạo, sẽ chỉ luyện chế mấy loại lục giai phù triện toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Có chế phù điển tịch nhưng là trên điển tịch đồ vật là chết, có nhân giáo đạo tiến bộ hội mau một chút, chỉ là thu thập vật liệu liền muốn tốn không ít thời gian, Uông Như Yên luyện chế ra tới cũng muốn thời gian, hậu nhân đứng tại tiền nhân trên bờ vai tiến bộ tự nhiên nhanh. Vương Nhất Băng có chế phù thiên phú, từ tiểu đi theo tộc lão học tập phù triện chi thuật, Uông Như Yên từ Thanh Ly Hải vực sau khi trở về, lại dạy bảo Vương Nhất Băng một đoạn thời gian. Uông Như Yên không nói một lời, lẳng lặng đứng ở một bên. Vương Nhất Băng nín thở ngưng thần, trên tay cầm một chi màu vàng kim nhạt phù bút, thân trước đặt vào một chương ngân sắc gia thú, từng mai huyền ảo phù văn xuất hiện tại gia thú thượng diện. Một chén trà thời gian phía sau, sau cùng một viên phù văn hạ xuống, ngân sắc gia thú tách ra chướng mắt ngân quang, lóe lên ánh bạc, toàn bộ phù văn giống như sống tới, vặn vẹo không ngừng. Cuối cùng thành công, lão tổ tông ta thành công. Vương Nhất Băng kích động nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiến vào luyện hư kỳ hơn 100 năm, bế quan tu luyện mấy chục năm, sau đó cùng Uông Như Yên học tập luyện chế thiên lôi hóa linh phù thất bại một lần, lần thứ hai liền thành công. Không sai, lợi hại hơn nhiều so với ta. Uông Như Yên tán thưởng một câu, Vương Nhất Băng có khả năng luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù, áp lực của nàng giảm bớt không ít. Nếu không phải lão tổ tông cùng tộc lão dốc lòng dạy bảo, tôn nhi cũng sẽ không có hiện tại. Vương Nhất Băng khiêm tốn nói, thiên phú của nàng lại cao hơn, dựa vào chính mình tìm tòi cũng rất khó luyện chế ra lục giai phù triện. Uông Như Yên mặt lộ vẻ tán thành, Vương Nhất Băng có khả năng minh bạch điểm này, cố nhiên không tồi. Tiếp tục cố gắng, hy vọng gia tộc tương lai có khả năng xuất hiện càng nhiều lục giai chế phù sư. Uông Như Yên cổ vũ đạo, vương gia lục giai luyện khí sư có tam vị, lục giai trận pháp sư một vị, lục giai luyện đan sư hai vị, lục giai chế phù sư hai vị. Cách chương.